Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265. Cách đó không xa, cỏ dại nội đột nhiên nhảy ra một con minh nghiêu. Tùy tiện mở miệng, không đúng à, tiểu vu bọn họ không phải chỉ có một khẩu súng có thể sử dụng sao? Chạm trong vòng không khí đầu ngưng. Raphael phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Vu Cẩn. Nếu Vu Cẩn thương có thể sử dụng, kia vệ thời bắt cóc chính mình đồng đội súng ống chỉ là ngụy trang. Raphael bỗng nhiên phản ứng lại đây, nguyên bản tận lực áp chế tà y thân hình một đốn. Minh Nhiêu nháy mắt liền kém không chống nạnh cười to, khi dễ tiểu Vu vui sướng quả thực vô pháp tưởng tượng. Một khi Raphael phản bội, Vi Cân bị quần ẩu chỉ ở ngay lập tức chi gian. Vu Cẩn trái tim kịch liệt nhảy lên, với điện quang thạch hỏa chi gian đột nhiên nói khẽ với Raphael mở miệng. Thiếu niên khóe môi hơi hơi giơ lên, đồng tử lại vẫn bảo trì săn thú khi có rút lại tư thái. Nếu có thể sử dụng chuôi này thương ở vệ thời trong tay đâu, Raphael một đốn. Ký ức như thủy triều lùi lại. Vu Cẩn vọt vào tới bắt cóc chính mình khi cầm súng săn. Cuối cùng đệ ra lại là quải lưỡi lê đao. Nếu Vu Cẩn trên tay thương từ đầu đến cuối chính là hư. Nếu Vu Cẩn vọt vào tới là vì dùng lưỡi lê tay không bộ bạch lang. Nếu chân chính lợi thế, hỏa lực đều đè ở vệ thời trên người. Như vậy, vệ thời bắt cóc nhà mình đồng đội thương mới là thật sự. Bóng mặt trời ven, Minh Nghiêu còn không có khoe khoang xong. Chỉ thấy nơi xa Vu Cẩn hạ giọng không biết đối Raphael nói gì đó. Mới có phản bội dấu hiệu Raphael lại lần nữa cùng Vu Cẩn mặt trận thống nhất. Lúc này khoảng cách nhảy lầu cơ bay lên đến đỉnh điểm chỉ còn một phút đồng hồ. Ngoặc kép chấm than, Minh Nghiêu không thể tưởng tượng. Khoa trương mở miệng, không phải đem Raphael, người bị tiểu vu lừa một lần còn tin hắn lần thứ hai. Còn không biết càng tốt xem nam nhân càng sẽ gạt người. Ngoặc kép, Raphael khóe miệng run rẩy. Chỉ là vệ thời tùy thời khả năng một phát súng bắn chết chính mình đồng đội. Vu Cẩn thương vẫn là giả. Hắn xác thật bị Vu Cẩn lừa lần thứ hai. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn thắng, cần thiết cùng Vu Cẩn kết minh. 40 giây, Vu Cẩn dồn dập mở miệng. Thân hình như điện hung mãnh hướng Văn Lân đánh tới. Raphael phối hợp ăn ý, đồng thời chuyển hướng Văn Lân. So với bị văn tá vây công, tình nghi tọa sơn quan hổ đấu, không bằng trước phế bỏ tá y chi viện, khiến cho tình nghi ra tay gia nhập chiến cuộc. Văn Lân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chiến đấu thực lực cường hãn Raphael kiềm chế. Vu Cẩn đối Raphael hô to, 30 giây, kiên trì trụ. Tình nghi thấy thế, quả nhiên gia nhập hỗn chiến, nỏ tiễn bay nhanh tự nơi xa phóng tới. Vu Cẩn, Raphael đồng thời chật vật đến cực điểm mà ni thực mau Vu Cẩn liền tê một tiếng. Ăn đau nhìn về phía cánh tay, thủ đoạn lại trước sau gắt gao ôm súng săn. Hai người ở Raphael nguyên bản chiếm cứ công sự che chắn chung không ngừng trốn tránh. Còn thừa cuối cùng 15 giây, Raphael đồng dạng bị thương. Ngoặc kép, như vậy đua, Raphael dựa thế lui về phía sau, đỡ đem gian nan né tránh Vu Cẩn, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ta nhãi con ở mặt trên, Vu Cẩn lung tung lau mặt, hai người lại lần nữa từ công sự che chắn sau lao ra. 10 giây, tả bạc đường động tác đột nhiên dừng lại, tầm mắt đảo qua Vu Cẩn chưa bao giờ ấn hạ cò súng săn. Bỗng nhiên mở miệng, không đúng. Vệ thời thương là thật sự, Vu Cẩn trong tay kia đem mới là giả. Vu Cẩn, Raphael đồng thời nhan sắc đột biến, giữa sân lại là tất cả mọi người nhanh chóng phản ứng lại đây. Vu Cẩn không có thương, chân chính ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có Raphael một người. Chỉ cần chế trụ Raphael là có thể dừng lại không ngừng bay lên nhảy lầu cơ. Cuối cùng 8 giây, Raphael trong lòng một hoành. Người thủ chốt mở, ta đi kéo dài, tỉnh nghi, văn tá hỏa lực che trời lấp đất hướng Raphael đè xuống. Raphael dự kiến bên trong một giây cũng chưa chống đỡ, tiếp theo nháy mắt Văn Lân, Minh Nghiêu đồng thời nhằm phía nhảy lầu cơ chốt mở. Vu Cẩn luống cuống tay chân ôm lấy đoạt đao. Tay phải lại thứ bay nhanh tạp trụ họng súng Bộ Hoàn. Lưỡi lê chuyển hạ, nhắm chuẩn kính toàn ra. Đầu ngón tay tạp nhập cò súng. Cẩn thận, Tả Bạc Đường đột nhiên ý thức được cái gì. Đối Minh Nghiêu giống to. Minh Nghiêu theo bản năng một cái xoay chuyển. Vô điều kiện phục tùng đội trưởng hết thảy mệnh lệnh. Bên cạnh Văn Lân sức quan sát không chút nào á với Tả Bạc Đường. Hai người đồng thời trốn tránh. Đạn rear tán làm một tiểu thốc hủy thiên diệt địa lưu hành tạp đến bùn mà. Vu Cẩn lại lần nữa chế trụ cò súng. Vu Cẩn thương có thể sử dụng. Raphael thân hình cứng đờ. Có như vậy một giây hắn cơ hồ phải đương trường khí đảo. Vu Cẩn thương là thật sự. Vệ thời dùng cho bắt cóc chính mình đồng đội thương chính là giả. Hơn nữa phía trước hai lần, một hồi thi đấu 5 tiếng đồng hồ, Vu Cẩn đã lừa chính mình 3 thứ, bình quân mỗi không đến 2 giờ, Vu Cẩn liền đem chính mình lôi ra lừa gạt một lần. Vu Cẩn không sợ chút nào, 2 giây, cuối cùng 2 giây, bó ở bên nhau châu chấu rốt cuộc vô pháp giải bó. Raphael thân thủ chặt đứt chính mình đường lui, không thể không bi phẫn giơ súng. Lại lần nữa cùng Vu Cẩn đứng ở cùng nhau, còn lại hai đội đồng thời đối hai người khởi xướng mãnh công. Ở hỏa lực yểm hộ hạ, Minh Nghiêu bỏ thương liền hướng giải trí phương tiện chốt mở đánh tới. Vu Cẩn gian nan giơ súng, Pro Sân Tú phòng phát sóng trực tiếp, phụ trách giải thích ứng tương tương cơ hồ kinh ngạc cái ngốc. Có thương, không đoạt, hư hư thật thật ba lần xoay ngược lại. Trừ bỏ Minh Nghiêu lấy ra lần đầu tiên ngoại, tiết tấu trước sau chặt chẽ nắm giữ ở Vu Cẩn trong tay. Vệ thời trong tay kia đem không tồn tại thương, bị Vu Cẩn ngạnh sinh sinh chơi cái từ không thành có. Raphael quá thật sự, ứng tương tương thổn thức, lúc này nhằm phía chốt mở Minh Nghiêu hiển nhiên muốn so Raphael khôn khéo nhiều. Nhưng nhảy lầu cơ thượng, vệ thời lại chỉ kém một bước xúc đỉnh. Tả Bạc Đường họng súng chặt chẽ nhắm ngay Vu Cẩn, vị này tỉnh nghi tay súng bắn tỉa ở nhanh chóng đột kích khi đồng dạng chuẩn tâm trầm ổn. Đằng đằng sát khí, bị bắt tạp ở công sự che chắn góc chết Vu Cẩn ra sức chống cự. Gần bám trụ Tả Bạc Đường cuối cùng một giây, tiếng súng vang lên, Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, đè lại thủ đoạn, khoang cứu nạn chủ động bắn ra, cùng lúc đó. Nhảy lầu cơ kéo lên đến tối cao chỗ, vệ thời cùng một người khác làm tự do vật rơi chảy xuống. Raphael, Vu Cẩn đồng hồ đồng thời chấn động. Pro Sân Tú vòng thứ 6 vòng đào thải. Công viên trò chơi phó bản. Thông quan, chương 187 tân mệnh đề hơi ngọt gây tê khí thể ở khoang cứu nạn nội tràn ngập. Ở kiểm tra đo lường đến Vu Cẩn vô nghiêm trọng thương thế lúc sau. Chút ít thuốc mê trừ trừ. Vu Cẩn ở khoang cứu nạn nội trên dưới phịch, khi thì quay cuồng khi thì xoay tròn, khoang cứu nạn bị máy móc cánh tay cao cao xách lên. Ném tới thu về chỗ, từ nhân viên công tác thống nhất khai khoang, Vu Cẩn dùng sức chụp, phanh phanh phanh, phụ trách hậu cần tiểu kịch vụ nghe được thanh âm, mở ra cửa khoang, bùm thả ra một con Vu Cẩn, Nga, là tiểu Vu A tiểu kịch vụ cười tủm tỉm chào hỏi. Chúc mừng, lần này cạnh tốc thứ tự không tồi. Ân, ngươi hỏi đồng đội khoang cứu nạn. Vệ tuyển thủ ở nơi đó. Vu Cẩn vội vàng nói lời cảm tạ. Sấn tả hữu không ai. Bắt được đại lão khoang cứu nạn liền ra bên ngoài đầy. Trong chốc lát khai khoang xong rồi phải là tuyển thủ phỏng vấn. Nếu là tiểu vệ bị biên đạo bắt đi. Đáng thương nhãi con bị đẩy đến camera trước. Mờ mịt vô tội lại bất lực. Vu Cẩn hít sâu một hơi, dùng sức đẩy, khoang cứu nạn không chút sức mẻ. Vu Cẩn khí quán đan điền, bỗng nhiên phát lực, tiếp tục đẩy, khoang cứu nạn hơi hơi đong đưa. Nhưng mà không đợi Vu Cẩn tới kịp đẩy đến góc, cách đó không xa có biên đạo nghi hoặc, nơi đó như thế nào có người, ai ở trộm khoang cứu nạn. Vu Cẩn chạy nhanh dừng tay, làm bộ tả hữu nhìn xung quanh, cắm một lát eo. Không có việc gì, phó đạo xem xét mắt, Nga, tiểu Vu ở đẩy cầu đâu. Lúc này tuyển quản còn ở lại đây trên đường, làm chính hắn chơi một lát thấy lực chú ý tản ra. Vu Cẩn lập tức đẩy Đại Lão khoang cứu nạn liền hướng camera góc chết chạy tới. Chờ đem khoang cứu nạn tường đông đến góc tường, thành thạo khom lưng khai khoang, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ Đại Lão chính mình tỉnh lại. Tiết mục tổ lâm thời công tác lều ở vào công viên giải trí cửa hông xuất khẩu. Vu Cẩn dựa vào trên tường ngồi, ngắn ngủn 6 giờ thi đấu quả thực muốn đem chính mình đào không? Vợ cả tàn khốc, tiểu lão bà ngạo kiều, trong chốc lát tỉnh lại cũng không biết là kia một phòng. Tường nội, dãy núi thấp thoáng trung công viên giải trí lộ ra ngủ đông một góc. Ánh lửa vẫn như cũ ở tàu lượn siêu tốc quỹ đạo thượng mãnh liệt nhảy động. Bóng mặt trời ở hoàng hôn hạ thẳng tắp sừng sững, ngoài tường, công viên giải trí máy bán hàng tự động LED đèn lập lòe. Kim tự tháp vong linh chi thư thế Vu Cẩn tỉnh hạ đại lượng tín dụng điểm. Lúc này tuyển thủ đồng hồ nội, Vu Cẩn còn dư lại cuối cùng 50 tín dụng điểm vô dụng. Đồng hồ hoa hướng phiến bán cỡ, thùng thùng hai tiếng, rớt xuống hai bình thuần tịnh thủy, Vu Cẩn toàn khai nắp bình. Ngửa đầu hung hăng rót nhập, chưa kịp nuốt hạ dòng nước theo cổ chảy xuống, một khắc bình bị Vu Cẩn đặt ở Đại Lão khoang cứu nạn ngoài cửa. Còn thừa cuối cùng 30 tín dụng điểm mini phiến bán cơ tối cao một loạt. Đủ mọi màu sắc công viên giải trí kỷ niệm tệ oánh oánh lập lòe. Mỗi nhất thức kỷ niệm tệ, tựa hồ đều đại biểu đã từng đi vào quá, đầu ngòi kéo công viên trò chơi cố định đồ, một hồi trốn sát. Thi đấu, từ tả đến hữu, theo thứ tự là tinh tế lích, pro sân tú đệ 27 quý, phong tín tử 12 quý, tinh trần ly liên bang tái 45 mùa giải mùa xuân tái. Vu Cẩn hoa rớt sở hữu tín dụng điểm, phiến bán cơ rơi xuống một quả tinh trần ly kỷ niệm tệ. Công ty Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp chiến đội, này Chu hẳn là đang ở tinh trần ly ác chiến, Vu Cẩn cúi đầu. Đầu ngón tay hơi hơi vuốt ve kỷ niệm tệ hoa văn. Caesar đã là Bạch Nguyệt Quang chiến đội điều động nội bộ đột kích vị quân dự bị thành viên. Thực mau liền sẽ tại chức nghiệp tái lần đầu lên sân khấu. Dư lại thay thế bổ sung danh ngạch ít ỏi không có mấy. Nếu chính mình không thể từ Crowson tú xuất đạo, tiến vào chức nghiệp đội đội hình khả năng tính nguy ngập nguy cơ. Vu Cẩn đối với tiền su sờ sờ xoa bóp. Thực mau lại đem nguy cơ cảm ném tới sau đầu. Đại Lão khoang cứu nạn nội truyền đến tiếng vang. Vu Cẩn đem tiền su sung sướng vứt khởi. Chính diện đại biểu trong chốc lát ra tới chính là tiểu vệ. Phản diện là đại vệ. Kỷ niệm tệ rơi xuống trên mặt đất. Quay tròn chuyển cái không ngừng. Vu Cẩn nghiêm túc nhìn chằm chằm. Thẳng đến vận tốc quay thả chậm. Tiền su chậm gì gì rơi xuống thấp chỗ. Leng keng một tiếng. Kỷ niệm tệ tạp ở công viên trò chơi thạch gạch gian kẽ hở nội. Yên lặng với dựng đứng, Đại Lão khoang cứu nạn cơ hồ ở cùng thời khắc đó mở ra. Vu Cẩn chạy nhanh ngẩng đầu, hoàng hôn hà thiêu hạ, hai người ánh mắt tương đối. Vu Cẩn một đốn, 16 tuổi vệ thời kiệt ngạo khó thuần, kiêu ngạo ương ngạnh, giữa mày đều là làm người tim đập thình thịch thiếu niên khí. 27 tuổi vệ thời lão thành trầm ổn. Đa số thời điểm cảm xúc dao động không rõ, cũng là Vu Cẩn tuyên thệ pháp định bạn lữ, trước mắt Đại Lão tựa hồ xen vào giữa hai bên, vệ thời cúi đầu, đối ngơ ngác ngồi ở góc tường Vu Cẩn duỗi tay, ghé mắt nhìn về phía thiếu niên khi, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, như là 16 tuổi, 27 tuổi vệ thời ở đồng thời xuyên thấu qua đen nhánh như mực đồng tử nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn ai một tiếng. Duỗi tay bắt lấy, liền Đại Lão lực đạo đem chính mình kéo, vỗ vỗ đồ tác chiến thượng cho bụi, vệ thời bỗng nhiên đem người kéo vào trong lòng ngực, một tay đè lại, hung tàn nhắm ngay Vu Cẩn gặm cắn, nhĩ tiêm, vành tai, cằm, cổ, Vu Cẩn hoa ô gọi bậy, như vậy ác liệt, là thành niên Đại Lão không kém, vệ thời tàn bạo thẩm vấn, thi đấu, ngươi trói lại ta, ân, ngoặc kép, hết chương.